Chương 463, không khí. Nhoáng lên một cái lại là mấy ngày sau, đã đến Bích Ngọc xuất giá ngày, nói là xuất giá, kỳ thật cũng không gả ra Thẩm gia đi, chỉ là từ Thẩm Thanh Lan tiểu viện đến Tây Khóa viện tân phòng mà thôi. Bởi vì Thẩm Thanh Lan chính mình vẫn là cái khuê trung tiểu thư, nàng sân tự nhiên không cho có nam tử xuất nhập, Tiết Dương đón đón dâu, cũng chỉ tại Lâm Thị trong viện chờ. Phỉ Thúy một ngày trước liền trở về, cùng Thu Nguyệt, Đông Mai mấy cái vây quanh Bích Ngọc, cho nàng hóa trang, tịnh mặt, thoa phấn, hoa mi, vén búi tóc mọi người liệu díu, tiếng cười không ngừng, chỉ có Bích Ngọc nước mắt không ngừng. Phỉ Thúy nói, cô nãi nãi, ngươi nhưng đừng chảy nước mắt, trang đều bổ ba lần, lại khóc liền vô pháp bổ. Thẩm Thanh Lan cũng khuyên, bình thường sảng khoái hơn nhanh lưu loát người nào, như thế nào đến chính mình trọng yếu ngày ngược lại khóc sức mướt mọi người làm chứng, ta cũng không hà khắc của ngươi của hồi môn nha. Cái này vừa nói, mọi người cười ha ha, Bích Ngọc cũng khóc không nổi nữa. Triệu mụ mụ tiến vào, đem tân nương tử trên dưới đánh giá, cười nói, cái này trang điểm, được thật tuấn nha, nhìn xem canh giờ không sai biệt lắm liền qua đi đi, tân lang cũng chờ không kịp. Phỉ Thúy bọn người sôi nổi đến phù nàng đi ra ngoài, Bích Ngọc lại hướng về Thẩm Thanh Lan nạp đầu liền bái, đã lệ Thẩm Thanh Lan xót xa, tự mình nâng dậy, giao cho Phỉ Thúy. Đi thôi, ta đưa ngươi. Thẩm Thanh Lan là nhà gái cũ chủ, quyền làm nhà mẹ đẻ người, chỉ vì Lâm Thị bên kia nhất định đến không ít nam khách, tân lang sẽ không nói, vệ trường quân, Từ Chiêu bọn người cũng đều tại, nàng không tiện lộ diện, chỉ đưa đến tiểu viện cửa, nhìn một đám người ám đám Bích Ngọc mà đi. Hôm nay ngày nghỉ, Thẩm Lương cùng Lâm Thị cùng nhau vì Bích Ngọc chủ hôn, vệ trường quân cũng có phần nể tình, đảm đương Tiết Dương ra trưởng, vô cùng náo nhiệt nhường hai người bái đường, theo sau. Thẩm gia lại làm một hồi yến, phía sau cánh cửa đóng kín uống rượu ăn mừng. Người đi, viện không, Thẩm Thanh Lan lập tức cảm thấy lạnh thanh, dị vãng trong viện này ít người, hai cái nha đầu cũng thường xuyên không ở, nàng cũng theo thói quen, hôm nay lại đặc biệt cảm thấy trống vắng. Nàng tại Bích Ngọc trong phòng đứng chạm, xoay người lại, trong lòng an ủi chính mình, tụ tán là thế sự thường tình, Bích Ngọc có thể tìm tới hạnh phúc của mình, chính mình hẳn là vì nàng cao hứng, tương lai có một ngày, Phỉ Thúy cũng sẽ rời đi, chính mình còn có thể như thế, hoan hoan hỉ hỉ đưa tiễn. Chính nàng rót chén trà, chậm rãi uống, nghiêng tai nghe nơi xa tiếng cười, khóe miệng không tự chủ được nhếch lên. Tiểu thư, cửa có người khẽ gọi. Thẩm Thanh Lan ngạc nhiên quay đầu, chỉ thấy Đông Mai thở hồng hộc chạy vào, nô tỳ nghĩ tiểu thư một mình ở đây, không người hầu hạ, trước hết trở về. Thẩm Thanh Lan ngực cấm áp, cười nói, làm khó ngươi trong lòng suy nghĩ ta. Không ngại, ta đọc sách, ngươi đi cùng nàng nhóm náo nhiệt đi, một hồi nhường tân lang hội vung tiền, ngươi đi nhặt cái phần thưởng. Đông Mai lắc đầu, đi tới, dùng mu bàn tay thử ấm trà nhiệt độ, tiểu thư bên người không thể không ai, nô tỳ vừa rồi đã ăn bánh kẹo cưới, tiền sẽ để lại cho người khác đi, dù sao nô tỳ tại thái thái cùng tiểu thư bên người, có ăn có xuyên, không cần đến tiêu tiền. Hiện tại không cần đến, tương lai có thể sử dụng, tích góp điểm tổng không sai. Thẩm Thanh Lan bật cười, Lâm Thị từng nói nha đầu kia thật tâm nhãn nhi, quả thật như thế. Không muốn thái thái đã nói, nếu là nô tỳ biểu hiện tốt, tương lai đem nô tỳ đưa cho tiểu thư, nô tỳ đời này liền theo tiểu thư, thanh thản ổn định, tiểu thư cũng sẽ không ngắn nô tỳ một miếng ăn. Thẩm Thanh Lan nhìn xem nàng thật lâu không nói gì. Ngay kế thần, Thẩm Thanh Lan đi cho Lâm Thị thỉnh an. Qua một đêm, Thẩm Thanh Lan đặc biệt muốn nghiệm Bích Ngọc, muốn xem nàng. Biết nàng cùng Tiết Dương cũng phải đi dập đầu, vì thế đi được phi thường sớm. Quả nhiên, tân hôn tiểu phu thê đã đến, vừa vặn cho Thẩm Lương cùng Lâm Thị dập đầu hoàn tất. Tiểu thư đến. Thẩm Thanh Lan kích động chạy vào đi, ánh mắt vẫn luôn dừng ở Bích Ngọc trên người, cảm thấy nha đầu kia càng thêm dễ nhìn, giống một đóa hoa, ngày hôm qua vẫn là ngậm nụ trực nở, trong một đêm liền nộ phóng. Tiểu thư, nô tỳ cho ngài dập đầu. Chủ tớ nhị nhiều năm như vậy còn chưa từng có tách ra qua, Bích Ngọc vừa nhìn thấy Thẩm Thanh Lan, cũng trăm mối cảm xúc nổn ngang, kéo Tiết Dương liền tới đây quỳ xuống. Mau dậy đi. Thẩm Thanh Lan từ trước đến nay làm nàng như tay chân, như thế nào trước mặt mọi người thụ nàng đại lễ, không đợi nàng quỳ xuống đất liền hai tay đỡ dậy, thân thiết lôi kéo đi chính mình thường châu ngồi đi. Vừa nâng mắt, sửng sốt. Bên cạnh nhiều cá nhân, vệ trưởng quân. Hắn chính cười như không cười nhìn xem Thẩm Thanh Lan, con ngươi sâu thẳm, tình thâm giống dũng. Hắn tại sao sẽ ở Thẩm Thanh Lan mắt choáng váng, chính mình vừa rồi một lòng một dạ tại Bích Ngọc trên người, hoàn toàn không chú ý tới hắn cư nhiên sẽ tại, lại nghĩ một chút, nhất định là Thẩm Lương ngày hôm qua lại lưu hắn uống rượu. Nghi Huy tướng quân. Thẩm Thanh Lan cúi đầu, ngoan ngoãn hành lễ, trước mặt phụ mẫu mặt, như đứng đống lửa, như ngồi đống than ở bên cạnh ngồi xuống. Lâm Thị ánh mắt tại hai người bọn họ trên mặt chuyển vài vòng, chọn không ra lý đến, xem lên đến, hai người cử chỉ quy củ, nhưng là, vẹn vẹn như vậy sóng vai ngồi, khiến cho nàng trong lòng loạn cực kỳ, nhịn không được nhìn một lần lại một lần, khó hiểu toát ra một cái đáng sợ suy nghĩ, Nghi Huy tướng quân đích sắc tướng mạo xuất chúng, khí vũ hiên ngang, cùng nữ nhi cùng ngồi, mười phân xứng, mà rất có cảm giác an toàn nghĩ lại, nàng hoặc như là bị chính mình suy nghĩ dọa đến, nhanh chóng tự. Nói với mình, như thế nào có thể nghĩ như vậy Nghi Huy tướng quân là muốn lên chiến trường, sinh tử khó liệu, như vậy không an ổn nhân sinh, ở đâu tới cảm giác an toàn. Thẩm Thanh Lan vốn là hoảng hốt, lại bị mẫu thân ánh mắt một vòng quét, càng thêm kinh hồn táng đảm. Vạn hạnh là, Thẩm Lương muốn đi nha môn, vệ trường quân cũng theo đứng dậy cáo tử, ta đưa Thẩm bá phụ đi nha môn, sau đó hồi doanh. Thiết Dương phản xạ loại theo tỏ thái độ, thuộc hạ đồng hành. Vệ trường quân khẽ cười nói, không cần, cho ngươi nghỉ. Lượng ngừng, giọng điệu trầm xuống, Tiết Dương ngươi nhớ kỹ, vì binh làm tướng người, có thể thủ quốc, cũng muốn có thể thủ ra. Là Tiết Dương ánh mắt lẫm liệt, lớn tiếng trả lời, như là nháy mắt về tới quân doanh. Mọi người lặng im. Thẩm Thanh Lan túi đầu, giả vờ cái gì đều không nghe thấy, tâm cũng đã bị những lời này kích động khởi sóng to. Thẳng đến người một đám rời đi, Tiết Dương cùng Bích Ngọc cũng đi ra ngoài. Lâm Thị rất lâu đều không nói chuyện, trong đại sảnh không khí cổ quái, Thẩm Thanh Lan trong đầu loạn loạn, không biết đang đợi cái gì, cố chấp nhìn Lâm Thị, được đợi đã lâu cũng không có đợi đến thanh âm, trong lòng sóng to cũng đã hơi dần dần bình yên lặng, nàng lặng lẽ đứng lên. Lan Nhi, Lâm Thị đột nhiên mở miệng. Thẩm Thanh Lan một cái giật mình, yên lặng nhìn nàng. Lâm Thị muốn nói lại thôi, yên lặng một lát, cuối cùng vẫn là khoát tay, không có việc gì, ngươi trở về đi. Thẩm Thanh Lan hai mắt đột nhiên ảm hạ. Ra Lâm Thị Sân, Thẩm Thanh Lan có chút mờ mịt, không nghĩ trở về, tại trong hoa viên dạo chơi mà đi, Đông Mai ở phía sau theo, nàng không giống Bích Ngọc cùng Phỉ Thúy nói nhiều, cũng tự nhận là không bằng các nàng quen thuộc thân cận, không dám ở Thẩm Thanh Lan trước mặt lắm mồm, hoàn toàn ngược lại, cho nên rất thức thời trở mặc.